Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53: Luyện phủ cảnh ảo diệu. Cơ thể người ngũ tạng. 53. Chương 53: Luyện phủ cảnh ảo diệu. Cơ thể người ngũ tạng. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 53: Luyện phủ cảnh ảo diệu. Cơ thể người ngũ tạng. Đợi Tô Tỉnh rời đi sân huấn luyện quán về sau, khác một bên mấy vị học sinh nhanh chóng vây xem đi lên, muốn nhìn một chút huấn luyện trên máy móc số lượng cái, 10, 100, 1000, vạn. Ngọa tào, vừa rồi vị kia mãnh nhân một quyền lực lượng đạt tới 15 vạn kg, sẽ không như thế cao a. 15 vạn kg, đây là đại đa số tông sư cấp lực lượng hình chức nghiệp giả mới có thể đánh ra số lượng a. Có thể hay không vừa rồi vị kia mãnh nhân sử dụng lực lượng tăng phúc loại kỹ năng, cho nên mới đạt tới như thế lực lượng. Người ngốc a, vừa rồi vị kia mãnh nhân liên tục đánh 4 quyền, số lượng theo thứ tự là 151.376 kg, 149.789 kg, 155.678 kg cùng với 157.689 kg. Loại này bình thường sẽ không là sử dụng kỹ năng, hẳn là thực lực vừa đột phá đến địa điểm tổ chức bên trong thử một chút bản thân lực lượng. Không sai. Hơn nữa, đối mặt huấn luyện máy móc ai sẽ sử dụng kỹ năng a? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Nói như vậy, trường học của chúng ta đại tứ lại xuất hiện một tên mãnh nhân rồi. 15 vạn kg lực quyền, tiếp cận 150 tấn a. Đây cũng là tông sư giai chức nghiệp giả mới có thể đạt tới a. Mấy cái này học sinh nghị luận ầm ĩ, liên tiếp gật đầu, ánh mắt bên trong lóe qua thần sắc hâm mộ. Thật ao ước a, vừa rồi vị học trưởng kia sợ rằng thực lực tại toàn bộ đại tứ đều có thể xếp hạng trước 10 a. Thế nhưng là bực này mãnh nhân, ta vì cái gì chưa bao giờ thấy qua. Nhanh nhanh nhanh, đem chụp được đến phát tới trường học trong diễn đàn. Đây tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận bão táp. Tô Tỉnh lúc này đã rời xa sân huấn luyện quán, cũng không biết sau lưng những học sinh này ý nghĩ. Cẩn thận lý do, Tô Tỉnh đầu tiên là trong trường học đi vòng mấy vòng, xác định sau lưng không có người theo dõi sau mới trở lại nam sinh ký túc xá. Sau đó ở một cái góc tối không người bên trong, Tô Tỉnh đầu tiên là trở lại linh điền phúc địa. Chờ đến ngày thứ hai trước kia, Tô Tỉnh mới từ phúc địa bên trong ra tới, trở lại ký túc xá. Kể từ đó, hẳn là sẽ không có người có thể phát hiện được ta thân phận. Chấm ngoặc kép, lúc này dịch dung đan dược hiệu đã biến mất. Tô Tỉnh nằm ở trong túc xá uống một ngụm coca, tâm thần không ngừng chuyển động. Ta rèn xương cảnh đại viên mãn lúc, lực lượng liền đã đạt tới hơn 20 vạn cân. Nhưng vì sao luyện phủ cảnh cửu trọng lúc, lực lượng mới khó khăn lắm đạt tới 30 vạn cân ra mặt? Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, cái này từ rèn xương cảnh đại viên mãn tăng lên đến luyện phủ cảnh cửu trọng, đây tuyệt đối là thực lực thuế biến, nhưng là đối với Tô Tỉnh lực lượng tăng thêm cũng không có bao nhiêu. Có lẽ, luyện phủ cảnh chân chính chỗ cường đại ở chỗ cái khác. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, sau đó tiến vào linh điền phúc địa bên trong bắt đầu diễn võ. Một quyền một chân, Tô Tỉnh đều dùng toàn lực. Trong không khí truyền đến quyền nhanh đột phá vận tốc âm thanh lúc âm bạo thanh. Nếu không phải cái này linh điền phúc địa trống rỗng ở giữa vững chắc, trong không khí ẩn chứa số lớn linh khí, Tô Tỉnh cái này diễn võ tràng cảnh sợ rằng sẽ gây nên thiên địa dị động. Tô Tỉnh một mực từ ban đêm diễn võ đến sáng sớm, mới phát giác được gân mệt kiệt lực, không khỏi xuống tới uống một ngụm nước linh tuyền, bắt đầu điều tức tu dưỡng. Tô Tỉnh xếp bằng ở phúc địa bên trong, linh khí chung quanh không ngừng bổ dưỡng lấy Tô Tỉnh nhục thân, để Tô Tỉnh thể lực nhanh chóng hồi phục. Thì ra là thế, luyện phủ cảnh ảo diệu không ở chỗ lực lượng, mà là đối luyện thể tu sĩ ở bên trong tăng lên. Luyện thể tu sĩ cảnh giới thứ nhất vì luyện thể cảnh, lại tên thông mạch cảnh. Cảnh giới này là vì làm chắc cơ sở, chôn xuống luyện thể con đường cơ sở, lấy tẩm bổ thân thể làm chủ. Đồng thời đối với chiến đấu lực cùng lực lượng cũng có không tục tăng thêm. Mà luyện thể đệ nhị cảnh, tên là rèn xương cảnh. Cảnh giới này chủ yếu tăng lên là nhân thể xương cốt, nhục thân cường độ đi lên, cho nên lực lượng mới có thể tăng vọt. Cho nên ta trước khí lực mới có thể tăng tới 30 vạn cân. Đây cũng là giai đoạn trước đối với sức chiến đấu tăng lên lớn nhất một tầng cảnh giới. Luyện thể đệ tam cảnh, vì luyện phủ cảnh. Cái gì gọi là luyện phủ cảnh giới? Chính là lớn mạnh ngũ tạng lục phủ, có điểm giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội công tâm pháp, lớn mạnh nội lực. Tô Tỉnh Thuận cái này mạch suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ. Lớn mạnh trái tim, có thể tăng lên ta tiếp tục năng lực tác chiến, khí lực kéo dài không dứt. Trước đó ta chiến đấu một canh giờ có lẽ liền đã kiệt lực. Nhưng bây giờ tiếp tục chiến đấu 3-4 tiếng, mới có thể dần dần kiệt lực. Chấm ngoặc kép, lớn mạnh thận, thận thuộc thủy, có thể giấu tinh nạp khí. Mà luyện thể tu sĩ tinh khí thần là rất trọng yếu, đối với toàn bộ thân thể duy trì vận chuyển và cân bằng rất mấu chốt. Lớn mạnh gan, gan chính là bài độc chỗ. Đạt tới luyện phủ cảnh về sau, phàm trần bách độc bất xâm. Cho dù độc xà con rết cũng cùng ta không cái gì tổn thương. Chỉ có loại kia có thể đối phó tu sĩ độc dược mới có thể đối với ta có hiệu lực. Lớn mạnh phổi, có thể làm cho thân thể khí tức kéo dài không dứt. Thậm chí có thể thu hoạch được tại dưới nước hô hấp, lấy hơi năng lực. Lớn mạnh lá lách chính là cơ thể người tạo huyết chi khí quan. Luyện thể tu sĩ coi trọng nhất khí huyết dồi dào. Chỉ có lá lách cường đại, toàn thân khí huyết mới có thể viên mãn, mới có thể vững bước tăng lên thực lực. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, như thế xem ra, luyện tạng cảnh càng giống là một loại truyền tiếp, nội liễm tự thân quá độ cảnh giới, mà có lẽ đến cảnh giới thứ tư nguyên vũ cảnh về sau, mới có thực lực lột xác to lớn. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, đối với luyện tạng cảnh có bản thân sơ bộ lý giải. Khí lực khôi phục về sau, Tô Tỉnh tắm rửa một cái, thanh tẩy đi đầy người mồ hôi bẩn, lại cảm thấy toàn thân tự tại thông thấu. Vừa về tới thế giới hiện thực, Tô Tỉnh liền phát hiện Cận Tông Tiết liên hệ chính mình. Ta đại lão bản, ở đây sao? Khoảng thời gian này cô nãi nãi thế nhưng là bận bịu chết rồi. Người thương hội thành lập không sai biệt lắm, có muốn tới hay không nghe một chút tương lai thương hội quy hoạch? Đúng rồi, còn có một tuần này trang bị vậy chuẩn bị cho ngươi được rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi không trở về ta. Khá lắm, vung tay trưởng quỹ làm đã nghiền a. Cô nãi nãi mệt gần chết, mới đem ngươi cái này thương hội thành lập. Ngươi cũng không sang nhìn xem thương hội thành viên. Cận Tông Tiết liên tiếp phát ra mấy cái tin tức. Đáng tiếc Tô Tỉnh tại Linh Điền Phúc Địa bên trong không có tín hiệu, cho nên một mực không thể tiếp thu được. Thế là Tô Tỉnh vội vàng trả lời. Cô nãi nãi ta sai rồi. Ngươi bây giờ người ở đâu? Ta lập tức tới tìm ngươi. Hối hận, JPG, Cận Tông Tiết là dây trả lời. Ta tại Cận Thị Thương Hội trước biệt thự cái này. Ta dùng Tarot Hội tiền tướng biệt thự mua lại. Xem như giai đoạn trước trụ sở rồi. Chờ ta 15 phút. Ta lập tức đến. Tô Tỉnh cấp tốc trả lời. Sau đó chạy như bay đến cửa trường học, đánh chiếc xe đi tới trước đó hội kiến Cận Tông Tiết khu biệt thự. Cận Tông Tiết hôm nay mặc chính là một đầu màu vàng nhạt toái hoa dương váy, như thác nước tóc xanh tùy ý tản ra, có lẽ là bởi vì phục dụng dưỡng nhan đan nguyên nhân. Cả người nhìn qua giống như là 18-19 tuổi thiếu nữ bình thường. Da rẻ tinh tế, thanh xuân bốn phía. Trong biệt thự trừ Cận Tông Tiết bên ngoài còn có 10 cái xem ra rất chuyên nghiệp nhân sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là tóc trắng xóa lão giả. Còn có mấy vị là trẻ tuổi nữ tử. Tựa hồ là Cận Tông Tiết khuê mật cùng thư ký. Cận Tông Tiết nhìn thấy sau khi tỉnh dậy nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng giới thiệu. Tô Tỉnh, ngươi cuối cùng đến rồi. Ta giới thiệu cho ngươi. Mấy vị này là chúng ta Tarot Thương Hội Nguyên Lão. Giám định đại sư Vương Lão, Nhuế Lão, Lưu Lão, chấm ngoặc kép. Hết chương.